công thức kia, cũ kỹ quá, bị cha ta đốt mất rồi. Vẻ mặt Mập Cửu đầy vô tội. Biểu lộ thoạt qua rất giống một con chuột bạch phì độn. Đao của ta đâu? Từ Ngôn điên rồi, nổi giận nói, ta muốn chém chết tên cha hỗn đản của ngươi. Hầu gia bớt giận, hầu gia bớt giận a, Mập Cửu vô tội nói ra. Cha ta sớm chết rồi, không cần phải chém. Bàng Hồng Nguyệt ở bên cạnh bất đắc dĩ nhìn Từ Ngôn đang nổi trận lôi đình. Xem như hôm nay nàng kiến thức được Từ Ngôn cũng có lúc lỗ mãng rồi. Nghĩ đến hàng mi thanh tú khẽ cao, có chút muốn cười, lại không biết làm sao cho phải. Cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi Mập Cửu, ngươi nhớ kỹ lại trên công thức món ăn xem, có xuất xứ của Ngư Vĩ Liên thật không? Mập Cửu gật đầu lia lịa nói, nhớ kỹ, nhớ kỹ, tuy lúc đó ta còn nhỏ, tốt xấu gì vẫn nhận ra được vài chữ đi. Bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ, nghe thấy Mập Cửu vẫn còn nhớ rõ xuất xứ của Ngư Vĩ Liên. Từ Ngôn rốt cuộc bình tĩnh lại, đây là giải dược của hắn a, không thể trách hắn một đao muốn lấy mạng người được. Ở đâu có loại Ngư Vĩ Liên này, xuất xứ ghi trên công thức món ăn là ở nơi nào? Bàng Hồng Nguyệt có chút khẩn trương, nàng cũng không muốn Từ Ngôn toi mạng, để ta nghĩ đã. Ta suy nghĩ đã, Mập Cửu gõ gõ đầu mình, chân bước qua trái qua phải xoay vòng. Cả buổi sau, gã mới hung hăng vỗ đầu mình một cái nói. Nghĩ ra rồi, ngay tại Đại Phổ, là một nơi có tên là Lưu Liên Cốc. Lưu Liên Cốc, Bàng Hồng Nguyệt nghi ngờ nói khẽ, cái tên vô cùng lạ lẫm. Nàng là người Đại Phổ, thế nhưng lại chưa từng nghe nói trong Đại Phổ có một nơi tên là Lưu Liên Cốc. Hàng mày kiếm của Từ Ngôn cũng cau chặt lại, hỏi, Lưu Liên Cốc thật sự có Ngư Vĩ Liên? Đó là nơi nào, trên công thức món ăn kia có ghi như vậy đấy? Có hay không ta cũng không biết nha, ta cũng chưa từng đến cái nơi gọi là Lưu Liên Cốc kia. Mộc Cửu đau khổ, gương mặt đầy bất đắc dĩ nói. Trầm ngâm sơ qua, Từ Ngôn đưa mắt nhìn về Bàng Hồng Nguyệt. Nữ hài lập tức lắc đầu tỏ vẻ chưa từng nghe nói có nơi nào tên là Lưu Liên Cốc. Mập Cửu, ngươi không nhớ nhầm chứ? Thật sự là Lưu Liên Cốc? Từ Ngôn nghi ngờ, lại được Mập Cửu khẳng định, vị đầu bếp béo kia tỏ vẻ chắc chắn không nhớ nhầm. Lúc cha ngươi đốt mất công thức nấu ăn kia, ngươi được mấy tuổi? Vì muốn thận trọng, nên Từ Ngôn không khỏi tìm hiểu rõ căn nguyên ngọn ngành. Chưa tới 3 tuổi, đại khái 2 tuổi rưỡi, ta chém chết tên khốn kiếp nhà ngươi. 2 tuổi thì ngươi nhớ kỹ được cái gì? Tên đầu bếp tuy mập mạp, nhưng bản lĩnh chạy trốn chết không tầm thường. Thân mình gã vang lên một tiếng oạch, cả người đã thoát ra khỏi cửa. Từ Ngôn cầm theo phong ngọc đao nổi trận lôi đình theo đuổi không bỏ. Hắn mặc kệ Mập Cửu có phải là người Quỷ Vương môn hay không? Ngoại trừ Vương Bát Chỉ, hắn phát hiện ra tên đầu béo béo này lại càng không đáng tin cậy. Vừa đuổi theo ra ngoài cửa, Từ Ngôn lập tức khựng người lại. Tại viện tử, một lão phu nhân đang mỉm cười đứng đó, nhìn tên đầu bếp mập mạp chạy như bay ngoài sân. Bàng Phi Yến cười mắng một câu, rồi bà chống quải trượng đầu rồng đi về phía tú lầu của Bàng Hồng Nguyệt. Lão nhân gia, người mới tới đây sao? Nhìn Bàng Phi Yến, Từ Ngôn không dám vô lễ, thu thanh cương đao lại, cúi đầu thật sâu thi lễ. Lão tổ tông, Bàng Hồng Nguyệt lúc này cũng đi ra ngoài theo, vội vàng tiến lên dìu lão phụ, nghe tiếng náo nhiệt của các ngươi trong viện tử, người già cả, không ngủ được, nên đến ngó qua một cái. Ha ha, đi vào gian phòng, Bàng Phi Yến ngồi xuống bàn, mỉm cười kéo tay Bàng Hồng Nguyệt, thì thầm chuyện nhà cửa một phen. Sau đó mới nhìn Từ Ngôn nói, vừa mới vào viện tử nghe thấy các ngươi nói cái gì Lưu Liên Cốc. Thế nào, vợ chồng son các ngươi muốn qua cốc đó du ngoạn một phen hả? Chẳng qua lúc này nơi đó đã không còn gọi là Lưu Liên Cốc nữa. Có lẽ phải là Lưu Lan Cốc mới đúng. Cách chương.